Trong chương trình hôm nay, chúng ta đến với đêm hòa nhạc đặt vé trước số 86 do Giàn nhạc giao hưởng Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Pháp tại Việt Nam tổ chức vào ngày 3 tháng 12 tại Nhà hát lớn Hà Nội vừa qua. Với hai nghệ sĩ khách mời là nhạc trưởng người Nhật Bản AP.